Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng, chương 33, tìm hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cổ đại chính là như vậy, hôm nay không tốt với họ thì họ sẽ không cho ngươi một chút đường sống để phản bác. Tiễn Lai Dã cùng Tiễn phu nhân thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị làm hôn sự cho nàng cùng biểu ca nha nha. Nhìn Tiễn Đa Đa toàn bộ đầu dán tại trên bàn, một bộ dáng đòi chết đòi sống, vội vàng tiến lên vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tiểu thư, kỳ thật ngươi không lấy chồng là biểu ca cũng có một biện pháp. Biện pháp gì? Tiễn Đa Đa cũng không nhúc nhích bởi vì nàng đối chủ ý nha nha không có hứng thú. Hoàng thượng a, chỉ cần tiểu thư đi theo hoàng thượng, nếu hoàng thượng ban thưởng tiểu thư gả cho một người, tiểu thư không phải tốt lắm sao, không cần gả biểu thiếu ra sao? Nha nha rào rạt đắc ý nói xong, quả nhiên Tiễn Đa Đa có điểm phản ứng, vội vàng ngẩng đầu, chính là nghĩ đến hoàng đế mặt quan tài kia, đều cảm thấy sợ hãi, lại gục đầu xuống. Thối hoàng đế xấu xa như vậy, ta mới không cần đi cầu hắn. Tiểu thư nếu không tìm hoàng thượng, tiểu thư thật sự phải gả cho biểu thiếu gia. Nha nha bất đắc dĩ ở một bên ngoai đầu, nếu tiểu thư gả cho biểu thiếu gia, nàng không phải cũng muốn là của hồi môn sao? Hảo thảm, Tiễn Đa Đa có một tia hy vọng ngẩng đầu. Nha nha ta hỏi ngươi một vấn đề. Ân, ngươi không phải cũng hiểu được ta gả cho biểu ca, về sau sẽ thực không hay ho. Vì trung thân đại sự chính mình, đi tìm hoàng đế cầu xin tha thứ, đây cũng không có cùng lắm khó khăn. Vì thế Tiễn Đa Đa sờ soạng cây trụ ở Tây Xương Viện, đêm hôm khuya khoắt nếu như bị cha nàng phát hiện mình tìm hoàng thượng để cứu binh, sợ là sẽ gặp phiền toái. Hoàng thượng, ngài đã ngủ chưa? Tiễn Đa Đa gõ gõ cửa, nhỏ giọng thì thào một câu. Chính là bên trong không có phản ứng. Hoàng thượng, Tiễn Đa Đa lại nhìn xung quanh đầu, nhỏ giọng hô thêm một tiếng, vẫn là không có phản ứng. Tiễn Đa Đa có điểm tò mò đẩy cửa phòng, may mắn hắn không khóa, lập tức có thể mở ra, ở trong phòng tối như mực. Tiễn Đa Đa gión ra gión rén, bỗng nhiên một cái lượng kiếm thiêu cổ nàng xẹt qua, nàng sắp bị hù chết rồi. Không cần, Long Cảnh Thi ánh mắt thẳng tắp vừa nhìn thấy là Tiễn Đa Đa, sắc mặt cực kỳ khó coi, xú nha đầu nửa đêm đến phòng mình làm cái gì. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận rất cước bộ nhẹ mau. Mau, Long Cảnh Thiên ôm nàng cả người cuộn mình ở một bên. Hoàng thượng, câm miệng, Tiễn Đa Đa không dám nói lời nào, bởi vì Long Cảnh Thiên lúc này bộ dáng thật sự là khủng khiếp, vì thế nàng bình tĩnh lại hô hấp, quả nhiên thấy phía bên ngoài cửa sổ vài hắc y nhân đè nặng thân mình chợt lóe đi qua. Long Cảnh Thiên nhìn những người đó ngoài cửa, nhìn không được nhíu mày, không nghĩ tới bọn họ đuổi tới đến đây. Cách chương.